Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn vừa dứt lời, đợi thêm vài giây, Thẩm Thù vẫn im lặng, chỉ lặng lặng nhìn cô. Từ Cẩn Mạn dần tỉnh táo hơn một chút. Thẩm Thù sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Nếu có, chắc chắn cũng là do tình huống bất đắc dĩ. Cô lý trí phân tích. Có phải vì hôm qua tôi hơi quá khích? Nên, Thẩm Thù ngước mắt lên, nhàn nhạt đáp. Vậy tôi nên ném cô vào toilet mới đúng, chứ không phải bị khóa chung với cô như thế này. Từ Cẩn Mạn tự nhủ bổ sung nửa câu còn lại trong lòng. Cô giật mình tỉnh hẳn. Tôi muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Thứ này là do cô khóa lên. Thẩm Thù không cho cô cơ hội hỏi thêm. Bình thản nói, nhìn vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí có chút hoảng hốt của Từ Cẩn Mạn. Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Thẩm Thù khẽ nheo lại. Ánh mắt như bị kìm nén. Nàng hỏi, cô thật sự không nhớ gì sao? Đôi mắt Thẩm Thù không giống Từ Cẩn Mạn, vốn mang cảm giác sắc sảo tự nhiên khiến người khác cảm thấy áp lực. Nhưng vì nàng ít khi cười, đôi mắt quyến rũ ấy lại thêm vài phần lạnh lùng. Đặc biệt là lúc này, ánh nhìn chăm chú của nàng lạnh lẽo đến thấu xương. Từ Cẩn Mạn nhìn vào giữa đôi lông mày nàng, khẽ cử động cổ tay trong phạm vi nhỏ. Thật sự là tôi làm sao? Từ Cẩn Mạn, tử lượng của cô từ bao giờ lại tệ đến vậy? Hôm qua cô quả thật không nghĩ mình sẽ uống nhiều đến thế. Theo lý thì tử lượng của nguyên thân đâu có kém cỏi như vậy. Nhưng cơ thể này vốn dĩ phức tạp, lại từng trải qua một hoặc hai lần phân hóa. Việc tử lượng thay đổi cũng không có gì lạ. Hơn nữa, trước đây cô từng bị ảnh hưởng bởi di chứng của nguyên thân, nên những thứ nguyên thân thích hay ghét đều khiến cô có những phản ứng nhất định. Tối qua sau khi say, mất đi ý thức chủ quan, nhìn thấy đống đồ ngổn ngang này, bị ta, CSH nên đã làm ra vài chuyện kỳ lạ, cũng không phải là không thể xảy ra. Một lát sau, Từ Cẩn Mạn khẽ rời ánh mắt, hỏi, vậy tôi không làm gì cô chứ? Thẩm Thù rời mắt khỏi khuôn mặt cô, vô tình hay cố ý chạm vào vật kim loại lạnh lẽo trên cổ tay. Lạnh nhạt đáp, cô còn muốn làm gì nữa? Từ Cẩn Mạn vì hành động của Thẩm Thù mà khẽ nhíu mày. Trên mép chiếc còng tay, cổ tay mềm mại của Omega lộ ra vài vệt xanh tím rõ ràng. Từ Cẩn Mạn khẽ lên tiếng xin lỗi, cảm thấy hành động của mình dường như hơi quá đáng. Không đúng, Từ Cẩn Mạn cố gắng lấy lại mạch suy nghĩ, rồi nói, thứ này từ đâu ra? Khách sạn của cô hoàn toàn không có món đồ này. Ai ngờ vừa mở miệng, Thẩm Thù đã nhìn cô với một ánh mắt trở nên đầy ý vị sâu xa. Theo ánh nhìn của Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn thấy cách đó không xa, trên tấm thảm trải sàn là một chiếc gương màu xanh lam đang mở toang. Lờ mờ có thể thấy dây xích sắt, đồ da và đủ thứ lỉnh kỉnh khác nằm tán loạn ở mép gương. Tất cả đều là những thứ khó mà nhìn thẳng vào. Từ Cẩn Mạn khẽ xoa huyệt thái dương, cảm thấy thật sự không còn gì để nói. Chiếc gương này là do Lục Vân giúp cô thu dọn vào ngày hôm qua. Cô cứ nghĩ bên trong chỉ có vài bộ quần áo, ai ngờ Lục Vân lại mang cả mấy thứ này đến cho cô. Từ Cẩn Mạn bất lực giải thích, đây không phải do tôi mang đến. Không cần phải giải thích, Thẩm Thù lạnh nhạt nói. Tôi không có ý định can thiệp vào sở thích cá nhân của người khác. Cô, thôi bỏ đi, đồ đạc đã bày ra rành rành ở đây. Dù cô có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ai tin. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải tìm ra chiếc chìa khóa trước đã. Cả hai cùng đứng dậy, đi đến trước chiếc gương, đồng thời ngồi xổm xuống, tìm mãi vẫn không thấy chìa khóa đâu. Họ đành phải lấy từng món đồ bên trong ra xem xét. Có quần áo, dụng cụ kỳ lạ, những thứ có khe hở hay khoảng trống thì phải cầm lên lắc vài lần để kiểm tra. sắc mặt của Thẩm Thù từ đầu đến cuối không hề dễ chịu chút nào. Còn từ Cẩn Mạn thì cảm nhận được sâu sắc cái gọi là xã hội chết. Dù chuyện này không phải do cô gây ra, nhưng một khi người khác đã nghĩ là do mình làm, thì coi như mình đã chết thật rồi. Đáng tiếc, lật tung cả chiếc giường lên vẫn không thấy bóng dáng chiếc chìa khóa đâu. Từ Cẩn Mạn khó khăn nói, hay là gọi người đến mở khóa vậy? Thẩm Thù khẽ liếc nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo, cô định nói thế nào? Giọng điệu này dường như đã mang theo một chút sát khí. Từ Cẩn Mạn nghĩ lại, quả thật là không ổn chút nào. Thẩm Thù hiện đang là một diễn viên, hai ngày trước còn lên hot search. Nếu chuyện này mà bị lan ra ngoài, mọi người sẽ nghĩ gì về nàng? Chưa kể đến việc nó còn có thể trở thành một tin giật gân trên mạng. Cặp đôi trẻ tuổi chơi trò còng tay quá đà, sáng sớm lúng túng cầu cứu thợ khóa. Từ Cẩn Mạn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thù, kiên quyết nói, tôi sẽ gọi Chu Bái. Thẩm Thù không lên tiếng phản đối. Từ Cẩn Mạn khẽ đứng dậy, nhưng lại quên mất tay mình vẫn còn bị khóa, khiến Thẩm Thù bị kéo theo một cái. Từ Cẩn Mạn muốn nói điều gì đó, qua chuyện ngày hôm nay, có lẽ cô sẽ bị Thẩm Thù liệt vào danh sách đen những người không nên dây dưa. Gọi điện thoại xong, cả hai người cùng ngồi xuống sofa. Từ Cẩn Mạn tìm một chiếc áo khoác mỏng phủ lên người, cố gắng làm giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng bằng cách bật tivi. Kênh phim truyện hiện ra trên màn hình. Thật trùng hợp, bộ phim đang chiếu lại chính là bộ phim do Hạ Thuần đóng vai chính. Trên màn hình, những đường nét trên khuôn mặt của Hạ Thuần được quay cận cảnh. Trán nàng tựa nhẹ lên vai người đối diện, áo quần hờ hững như muốn bung ra. Giọng nói dịu dàng đầy cảm xúc kể lại những oan ức bi thương trong lòng. Phải công nhận rằng, kỹ năng diễn xuất của Hạ Thuần quả thật rất tốt. Những lời thoại của nàng dễ dàng chạm đến cảm xúc của người xem. Kết hợp với hình ảnh kiều diễm, hai người phụ nữ da thịt kề sát bên nhau, tư thế dịu dàng đầy vẻ đa tình. Dù là một người không hay xem phim như Từ Cẩn Mạn cũng bị cuốn hút vào câu chuyện. Từ Cẩn Mạn khẽ lên tiếng, Hạ Thuần diễn xuất rất tốt. Thẩm Thù khẽ đáp, ừ. Cô bất giác nhớ lại lời đồng gia đã từng nói với mình. Thẩm Thù đang quay một cảnh tình tứ với Hạ Thuần trong bộ phim này. Nhìn người phụ nữ dịu dàng và quyến rũ trên màn hình, Từ Cẩn Mạn bất chợt tưởng tượng, nếu Thẩm Thù đứng cạnh Hạ Thuần trong một khung hình như vậy, chắc hẳn cũng sẽ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Dòng suy nghĩ của cô thoáng bị gián đoạn. Cô khẽ hỏi, hôm qua cô đóng phim thế nào? Nghiêng đầu nhìn, ánh sáng trắng nhạt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Khuôn mặt nghiêng của Thẩm Thù càng thêm phần mông lung, huyền ảo. Thẩm Thù chăm chú nhìn người trên màn hình, đôi lông mày khẽ nhíu lại một cách lạnh lùng. Từ Cẩn Mạn mơ hồ cảm nhận được một tia cảm xúc thoáng qua trên khuôn mặt nàng. Rất nhạt nhòa, không rõ là cảm xúc gì. Nàng nghe thấy Thẩm Thù khẽ nói, cảnh quay đó bị điều chỉnh lại rồi, mai mới quay tiếp. Từ Cẩn Mạn khẽ gật đầu, Thẩm Thù bất ngờ nghiêng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, cả hai đều khẽ giật mình. Thẩm Thù khẽ lên tiếng, trước đây tửu lượng của cô không hề tệ như vậy, chủ đề mà nàng đưa ra có vẻ khá đột ngột. Từ Cẩn Mạn thuận miệng đáp, có lẽ hôm qua tôi cảm thấy không được thoải mái trong người. Thẩm Thù chậm rãi nói, lần sau nếu cảm thấy không thoải mái thì đừng cố gắng thể hiện. Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ, nghe câu này sao cô lại cảm thấy nàng chẳng hề giận dữ chút nào. Nhưng giây tiếp theo, Thẩm Thù lại lạnh lùng nói thêm, hại người hại cả mình. Từ Cẩn Mạn khẽ thở dài, thôi xong rồi, nửa phút sau. Không gian lại bị bao trùm bởi sự im lặng đáng sợ. Từ Cẩn Mạn khẽ ho một tiếng, rồi cất giọng hỏi, Thẩm tiểu thư, cô có muốn cùng tôi đi vệ sinh một lát không? Thẩm Thù khẽ nhíu mày, Vốn dĩ cô định nói điều gì đó để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ trong thời gian ngắn thì bầu không khí này chẳng thể nào dịu đi được. Nhưng cũng không thể để nàng cứ nhịn mãi như vậy. Cố nhịn đi, Thẩm Thù lạnh lùng nói. Tư Cẩn Mạn khẽ ngạc nhiên. Omega mà Thù Dai thì đúng là một điều đáng sợ. May mắn thay, Thẩm Thù không đến mức tuyệt tình. Trước khi Chu Bái đến, nàng đã đồng ý cùng cô đi. Chỉ là quá trình di chuyển không mấy suôn sẻ. Chiếc còng tay quá ngắn. Tay của Thẩm Thù vài lần vô tình chạm vào da đùi của Tư Cẩn Mạn. Cả hai người đều cảm thấy không được thoải mái. Chu Bái chỉ mất khoảng 20 phút là đã có mặt ở khách sạn. Cứu được không? Tư Cẩn Mạn khẽ hỏi khi nhìn Chu Bái lấy dụng cụ ra. Chu Bái bình tĩnh đáp. Lần trước tôi cũng đã từng mở cho cô rồi. Không có vấn đề gì đâu. Tư Cẩn Mạn khẽ nhíu mày. Cô rõ ràng cảm nhận được Thẩm Thù khẽ liếc nhìn mình, ồ, ra là lần trước. Lúc này trong đầu Tư Cẩn Mạn chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa. Cô chỉ thầm khen ngợi Chu Bái là một trợ lý tốt. Có hỏi ắt có trả lời. Chiếc còng tay cuối cùng cũng được mở ra. Cổ tay của cả hai người đều xuất hiện những vết xanh tím. Cổ tay của Thẩm Thù còn có vẻ nặng hơn. Thẩm Thù từ phòng vệ sinh bước ra sau khi đã thu dọn sơ qua. Tư Cẩn Mạn khẽ hỏi nàng có muốn chườm lạnh không? Thẩm Thù lắc đầu từ chối. Tư Cẩn Mạn bảo Chu Bái đưa nàng về nhà. Đúng lúc này điện thoại của cô lại đổ chuông. Là cuộc gọi đến từ Đồng Gia. Thẩm Thù lạnh nhạt nói. Không cần đâu, tôi đã có sắp xếp khác rồi. Nói xong, nàng liền bước nhanh ra khỏi cửa phòng khách sạn. Chu Bái khẽ quay đầu lại, ánh mắt dò hỏi ý kiến của Tư Cẩn Mạn, xem có muốn cô đi theo không. Tư Cẩn Mạn khẽ lắc đầu rồi nói, nếu cô ấy không muốn thì không cần ép buộc, đừng để cô ấy cảm thấy không thoải mái. Chu Bái nghe vậy liền khẽ dừng lại, lập tức gật đầu đồng ý. Trong phòng vệ sinh, vai áo của Tư Cẩn Mạn đã bị xé rách một nửa. Cô cởi chiếc váy ra, rồi đứng trước chiếc gương lớn. Người trong gương có làn da trắng như tuyết, mềm mại như da em bé, hoàn toàn không có một chút tì vết nào. Cô bất giác thoáng thất thần trong giây lát. Tư Cẩn Mạn thay quần áo xong rồi bước ra ngoài, thấy Chu Bái vẫn còn đứng đợi ở cửa. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô khẽ lên tiếng, cô giúp tôi tra một thứ. Tôi muốn lấy lại tư liệu về nhà trẻ trước đây. Cần danh sách ảnh của học viên. Chu Bái bình tĩnh mà chắc chắn đáp. Được rồi, đến công ty tôi sẽ đưa cho cô. Tư Cẩn Mạn khẽ dừng bước. Thấy vẻ mặt có chút do dự của cô, Chu Bái vội vàng giải thích. Những thứ mà cô bảo tôi tra, nếu không dặn hủy đi, tôi đều giữ lại cẩn thận. Nguyên thân có vẻ rất ám ảnh với những chuyện xảy ra thời thơ ấu. Việc điều tra về chuyện này cũng rất phù hợp với tính cách của nguyên thân. Người tên tiểu thử kia chắc chắn cũng đã từng được điều tra rồi. Tư Cẩn Mạn khẽ dò hỏi. Quả nhiên, Chu Bái không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Chỉ khẽ lắc đầu, cô đã bảo tôi hủy hết rồi. Hình như chỉ còn lại duy nhất một tấm ảnh thôi. Đến công ty, Chu Bái nhanh chóng đưa tấm ảnh của tiểu thử cho cô. Tư Cẩn Mạn chăm chú nhìn người phụ nữ trong bức ảnh trên điện thoại. Những đường nét trên khuôn mặt mơ hồ vẫn còn mang chút trẻ con của ngày xưa, nhưng đã phai nhạt đi rất nhiều. Cô cẩn thận đánh giá khuôn mặt xa lạ này, trong lòng thoáng có chút hoảng hốt. Nhìn kỹ lại, người này lại có một hai phần tương đồng với Thẩm Thù. Tư Cẩn Mạn chìm vào suy nghĩ sâu xa một lúc, dòng suy nghĩ trong đầu cô dần trở nên rõ ràng hơn. Khi đọc đến đoạn nguyên thân đã tốn bao nhiêu tâm cơ để có thể cưới được Thẩm Thù, cô đã từng thoáng nghi ngờ. Dù nguyên thân đúng là một kẻ BNTH, nhưng chỉ để cưới một người về hành hạ thì mức độ này vẫn chưa đủ. Nếu như nguyên thân xem Thẩm Thù như một tiểu thư khác, cưới Thẩm Thù về để trả thù, thậm chí chuyển hướng thứ tình cảm méo mó ấy, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý hơn rất nhiều. Tiểu thư, Thẩm Thu, ngay cả cái tên cũng có chút gì đó giống nhau. Chuyện xảy ra ở nhà trẻ, một đứa trẻ lại nhớ dai dẳng đến nhiều năm như vậy. Biến nó thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Cuối cùng thậm chí còn xem Thẩm Thu như một vật thay thế để hành hạ. Chút giận, nghĩ đến Thẩm Thu, trái tim Từ Cẩn Mạn mơ hồ thắt lại. Hơn nữa, ngay từ thời thơ ấu, tâm lý của nguyên thân đã có những dấu hiệu méo mó. Từ Cẩn Mạn khẽ nhìn xuống cánh tay của mình, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào. Có lẽ dấu vết không đủ sâu để có thể lưu lại, hoặc là đã được chữa trị bằng những kỹ thuật cao cấp. Nhưng cô gần như chắc chắn một điều, mọi vấn đề tâm lý của nguyên thân đều bắt nguồn từ nhà họ Từ. Hoặc chính xác hơn là từ Từ Thao, bức ảnh gia đình kia cũng đã phần nào chứng minh điều này. Từ Thao chắc chắn đã làm điều gì đó với nguyên thân. Khả năng cao nhất chính là bạo hành, nhưng Lục Vân lại không hề quan tâm sao? Còn một điều nữa, chuyện ở Cử Thành, tại sao Lục Vân lại không cho cô điều tra thêm? Từ Cẩn Mạn khẽ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ kính lớn, nhìn xuống phía dưới, những người đi đường giờ đây chỉ còn là những chấm nhỏ li ti di chuyển không ngừng. Những vấn đề này có lẽ vẫn chưa thể làm rõ ngay được. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ không phải là những chuyện này. Từ Cẩn Mạn đột nhiên nhớ đến khuôn mặt có chút cảm động của Thẩm Thù vào sáng nay. Cô muốn đối xử tốt với Thẩm Thù hơn nữa. Một giờ sau, Đồng Gia gõ cửa văn phòng của Từ Cẩn Mạn. Thấy Từ Cẩn Mạn hiếm khi có vẻ mặt tinh thần sa sút như vậy, cô nàng liền đặt chiếc túi sách xuống bàn rồi nói: "Tôi ở nhà cảm thấy bí bách quá nên đến đây." Sao cô cũng trông như vừa mới trải qua một kiếp nạn vậy? Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ, kiếp nạn của cô còn chẳng khúc chiết đến thế này. Thực ra, so với những chuyện rắc rối ở nhà họ Từ, cô cảm thấy xót xa cho Thẩm Thù nhiều hơn. Nguyên thân đã thả tiểu thử đi, nhưng lại xem Thẩm Thù như một vật thay thế, lợi dụng cuộc hôn nhân này để hành hạ nàng. Thẩm Thù hoàn toàn không làm gì sai cả. Mọi chuyện xảy đến với nàng đều là tay bay vạ gió. Chuyện gì vậy? Từ Cẩn Mạn khẽ hỏi Đồng Gia. Đồng Gia ngồi xuống đối diện với cô, nhận lấy tách cà phê mà Chu Bái vừa mang tới, khẽ nhăn mặt nói: "Tâm trạng của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam." Từ Cẩn Mạn khẽ nhướng mày. "Trùng hợp thật, vậy cô nói trước đi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Hôm nay tôi không rảnh để tiếp chuyện cô đâu." Đồng Gia đã quen với thái độ này của cô, liền xua tay nói: "Xì, dù gì thì chúng ta cũng là bạn bè mà. Tôi có một chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ." "Nói đi, bạn gái tôi vừa đi công tác rồi." Đồng Gia vừa nói vừa khẽ nhíu mày. "Tôi muốn tạo cho cô ấy một bất ngờ thật lãng mạn. Muốn nhờ cô góp ý một chút." Từ Cẩn Mạn tỏ vẻ khó hiểu. "Ý cô là gì?" Đồng Gia hạ giọng nói. "Ở trên giường, cô và Thẩm Thù thích những kiểu gì?" "Kiểu nóng bỏng, cháy bỏng ấy." Từ Cẩn Mạn lạnh lùng đáp. "Cô bị điên à?" "Cô mới bị điên đấy." Đồng Gia đẩy nhẹ tách cà phê sang một bên, hai tay chống lên bàn, cằm tựa lên trên. "Tôi nói thật đấy, đừng thấy tôi hay đùa cợt với cô. Thực ra tôi và bạn gái ở khoản đó vẫn còn khá là bảo thủ." Từ Cẩn Mạn khẽ thở dài. "Quả thật là nhìn không ra." Từ Cẩn Mạn khẽ đặt tập tài liệu xuống bàn, cố gắng xem người đang ngồi trước mặt như một omega yếu đuối để đối xử nhẹ nhàng hơn. Cô ôn tồn nói: "Cô có thể nói chuyện một cách bình thường một chút được không?" Đồng Gia lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không thể nào, cô không biết tôi đáng thương đến mức nào đâu. Nếu tôi không cố gắng, có khi tôi với bạn gái cả nửa tháng trời chẳng làm được gì." Từ Cẩn Mạn lạnh lùng đáp: "Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Ai bảo cô là một dân chơi lão luyện? Nghe nói cô đã chơi đủ mọi trò từ lâu rồi. coi như cô nhận tôi làm học trò đi. Đồng gia vừa nói vừa nhăn nhó mặt mày đầy đau khổ. Sau này tôi sẽ chia sẻ miễn phí tất cả thông tin về Thẩm Thù cho cô. Từ Cẩn Mạn khẽ nhướng mày. Cô khẽ liếc nhìn đồng gia. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh vào sáng nay. Thẩm Thù ngồi lặng lẽ bên cạnh cô. Chỉ cách một gang tay. Vài sợi tóc đen của nàng hơi vểnh lên đầy quyến rũ. Chiếc áo thun trắng có chút nhăn nhúm. Chiếc váy ngắn đen ánh bạc ôm sát cơ thể. Cánh tay trắng nõn bị chiếc còng tay lạnh lẽo khóa chặt. Một vẻ đẹp lộn xộn nhưng lại đầy vẻ cấm dục. Vừa mới biết được lý do thực sự khiến Thẩm Thù bị nguyên thân bắt nạt. Lẽ ra bây giờ cô không nên nghĩ đến những chuyện này nữa. Cảm giác này thế nào cũng có chút cầm thú. Nhưng ngoài chuyện đó ra, Từ Cẩn Mạn không thấy ý nghĩ này có gì đáng xấu hổ cả. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng Thẩm Thù như vậy thật sự rất đẹp. Từ Cẩn Mạn trầm ngâm một lúc, rồi khẽ lên tiếng, có lẽ cô có thể thử mua một chiếc còng tay, cái đó có ổn không? Đồng gia vừa hỏi vừa nhấp một ngụm cà phê, mắt sáng lên đầy vẻ háo hức. Cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng chắc chắn là khá ca. CSTH, CS đấy, chắc chắn sao? Nghe cứ như cô chưa từng chơi vậy. Từ Cẩn Mạn im lặng không đáp. Tối qua cô chỉ nhớ mình đã nằm trên lưng Thẩm Thù, rồi cùng nhau về khách sạn. Sau đó, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Những diễn biến khiến người ta đỏ mặt trong phòng. Cô hoàn toàn không còn nhớ gì nữa. Vậy nên cô chỉ có thể nói, có lẽ là đã chơi rồi, nhưng tốt nhất là đừng nên chơi lại nữa. Đồng gia hài lòng rời đi. Chu Bái bước vào văn phòng, khẽ nói, tiểu thư, vừa nãy Lục phu nhân có gọi điện thoại cho tôi. Bà ấy nói gì? Hỏi cô ăn uống thế nào? Sức khỏe ra sao? Từ Cẩn Mạn khẽ khựng lại. Thực ra, tình mẹ mà Lục Vân dành cho cô chưa từng cảm nhận một cách sâu sắc. Nhưng cái kiểu nuông chiều vô nguyên tắc, không có giới hạn này, đôi khi cũng khiến cô cảm thấy không được thoải mái. Bỗng nhiên, cô nghe thấy Chu Bái khẽ nói thêm. Thực ra Lục phu nhân cũng không hề dễ dàng gì đâu. Chu Bái rất hiếm khi nói những điều này trước mặt cô. Từ Cẩn Mạn khẽ đáp. Tôi biết, Lục Vân và Từ Thao là tái hôn. Lục Vân rất ít khi về nhà. Trong khi Từ Thao rõ ràng yêu thương đứa con gái của người vợ trước hơn. Lục Vân sống trong cái nhà đó, chắc chắn cũng không hề dễ chịu chút nào. Cô có muốn về thăm nhà không? Từ Cẩn Mạn khẽ lắc đầu. Cô nghĩ tôi có nên về không? Nhà họ Từ là một gia nghiệp lớn như vậy. Lục phu nhân chắc chắn muốn cô trở về. Câu nói này mang theo hai tầng ý nghĩa sâu xa. Từ Cẩn Mạn khẽ xoa nhẹ cổ, rồi tựa lưng vào chiếc ghế êm ái. Có lẽ sau khi trò chuyện một lúc, tâm trạng cô cũng đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thực ra tôi chẳng quan tâm chút nào đến gia nghiệp của nhà họ Từ cả. Cô chậm rãi nói, tôi và những người xung quanh sống thoải mái, tự do là được rồi. Có lẽ đúng như đồng gia đã nói, từ nhỏ đến lớn cô không có nhiều hát. MMN với tiền bạc. Với cô, việc kiếm tiền cũng chẳng có gì quá khó khăn. Vậy nên đôi khi cô sống rất lý trí, nhưng đôi khi lại rất lý tưởng. Mạn Mạn thật sự đã nói như vậy sao? Vâng, Lục Vân khẽ đặt chiếc kéo tỉa cành xuống bàn, rồi nói qua điện thoại. Sao con bé có thể không quan tâm được chứ? Không có nhà họ Từ, chỉ dựa vào mấy công ty nhỏ của nó, sau này làm sao mà sống hả trời. Thưa phu nhân, tiểu thư hiện tại đang làm rất tốt, ít nhất những thứ này đều là nỗ lực của chính cô ấy. Cô thì biết cái gì, không có nhà họ Từ chống lưng, làm sao nó có thể thuận lợi đến như vậy được. Dù đó là nỗ lực của nó, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Sau này thì sao? Ai dám đảm bảo nó sẽ mãi mãi suôn sẻ như vậy? Lục Vân khẽ thở dài nói. Tôi để cô ở bên cạnh nó là để chăm sóc và bảo vệ nó. Những lời khác không cần cô phải nói. Chu Bài im lặng một lúc rồi khẽ đáp. Vâng, Lục Vân trầm ngâm một lát rồi lại nói. Trước đây con bé không như vậy. Dù có chơi bời, hồ đồ đến mức nào đi chăng nữa. Ít nhất nó còn có ý chí tranh giành gia sản. Từ khi nó kết hôn, bà khẽ hỏi. Lần trước cô nói nó và Thẩm Thù không ở chung với nhau. Vâng, Chu Bái khẽ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hôm qua họ đã ở cùng nhau. Vậy trước đó thì sao? Chỉ có lần ở nhà họ Thẩm, sau đó thì không còn lần nào nữa. Chu Bái khẽ đáp, trước đây cô ấy và Thẩm Tiểu Thư có một chút hiểu lầm. Thẩm Tiểu Thư có lẽ không quá muốn ở gần cô ấy. Lục Vân khẽ thở dài. Không muốn, vậy mà Mạn Mạn lại chịu bỏ qua sao? Con bé Mạn Mạn cưng chiều cô ta đến thế cơ mà. Chu Bái khẽ đáp một tiếng. Vâng, cúp điện thoại, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt Lục Vân dần biến thành nỗi lo lắng khôn nguôi. Bà có thể dùng tất cả mọi thứ mình có để che chở cho Mạn Mạn. Để cô muốn gì được nấy, dù có chơi bời quá đà cũng được. Miễn là không gây ra chuyện chết người, bà đều có thể đứng ra dọn dẹp mọi thứ cho cô. Nhưng bà đã già rồi, Mạn Mạn vẫn còn quá trẻ. Sau này không còn bà che chở nữa, Mạn Mạn chỉ có thể dựa vào nhà họ Từ mà thôi. Bà cho phép cô ham chơi, nhưng tuyệt đối không thể để cô không tranh giành, không quan tâm đến gia sản. Lại bị một người phụ nữ nào đó mê hoặc đến mức mất hết ý chí phấn đấu. Lục Vân quyết định nhất định phải tự mình đến xem tình hình thế nào. Trên đường trở về khách sạn, Từ Cẩn Mạn vì tối qua ngủ không ngon giấc, sáng nay lại dậy quá sớm nên cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, cô đã cảm thấy mí mắt mình chĩu nặng, không biết trước đây nguyên thân có thường xuyên như vậy không? Nhưng dạo gần đây cô luôn cảm thấy dễ mệt mỏi hơn hẳn. Đang mải suy nghĩ lung tung, chiếc điện thoại của Từ Cẩn Mạn khẽ rung lên. Thẩm Thù, cô đến đây một chuyến đi. Mẹ cô vừa đến nhà tôi, nói muốn ở lại vài ngày, cách Trương.